Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162, các ngươi Lan Nhược Quốc người tốt hèn hả? Ngọc Long Sơn, Ngọc Môn phái, một ngày này sáng sớm, Trần Tử Nghênh liền từ trên giường bò lên, cùng thường ngày, nàng rửa mặt, sau đó đưa cho chính mình dùng một cái thanh tịnh chú. Sạch sẽ về sau, liền bắt đầu mỗi ngày ngồi xuống. Sáng hôm nay, muốn đi thượng thư sinh sư phụ giờ học. Thư sinh là chấp bút thư sinh Điền Khải Quang. Hắn cho tới bây giờ đều không dạy Trần Tử Nghênh thuật pháp. Bởi vì Trần Tử Nghênh đạo cùng hắn không giống nhau. Bất quá, Điền Khải Quang lại dạy Trần Tử Nghênh những vật khác. Ngọc Môn giới tri thức, Hồng Hoang chủ giới tri thức, còn có một số ma giới lãnh tri thức chờ một chút. Trần Tử Nghênh cũng thích Điền Khải Quang giờ học, bởi vì từ nhỏ đã nhận Trần Trường Thanh hun đúc, đối với mấy cái này tiểu tri thức hết sức cảm thấy hứng thú. Một ngày này, Trần Tử Nghênh rất sớm liền đi tới thư sinh sư phụ giảng đường. Nói như vậy, tới nghe giảng chỉ có Trần Tử Nghênh một người, dù sao ở nơi này Ngọc Môn phái cũng chỉ có mấy cái đệ tử. Trần Tử Nghênh phía trước những sư huynh kia sư tỷ, đại bộ phận đều không quá ưa thích thư sinh sư phụ giờ học. Cho nên, Điền Khải Quang đối Trần Tử Nghênh cũng 10 phần chiếu cố. Hắn tại Trần Tử Nghênh đến trước đó liền đã đang giảng đường bên trong gọi xong rồi đàn hương. Nấu xong tiên trà, lẳng lặng chờ đợi Trần Tử Nghênh đến. Không bao lâu, Trần Tử Nghênh ngay tại bên ngoài gõ cửa một cái. Thư sinh sư phụ, ta tới rồi. Ê ha một tiếng, cửa tự nhiên mở ra. Trần Tử Nghênh nhảy nhót chạy vào. Điền Khải Quang đối Trần Tử Nghênh nói ra: ngồi xuống đi. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, đi nhanh tới ngồi xuống. Nghênh nhi, hôm nay ngươi muốn nghe câu chuyện gì? Trần Tử Nghênh dùng ngón tay chống đỡ cái cằm, sau khi suy nghĩ một chút hỏi: thư sinh sư phụ, có phải hay không Ngọc Môn giới 6 đại tiên môn sự tình? Ngươi đều biết à? Điền Khải Quang danh xưng Ngọc Môn bách hiểu sinh, liên quan tới Ngọc Môn giới tiên môn sự tình, hắn đương nhiên cũng là biết đến. Vì sao đột nhiên hỏi lên cái này? Điền Khải Quang vuốt vuốt râu ria, cười hỏi. Trần Tử Nghênh làm nũng nói: thân ở Ngọc Môn giới, đương nhiên muốn biết một chút những tiên môn khác sự tình nha. Điền Khải Quang ung dung nói ra: vậy ta từ chỗ nào một phái nói lên? Thiên Hỏa Đảo Liệt Hỏa Môn a. Điền Khải Quang bắt đầu thong thả nói lên liên quan tới Liệt Hỏa Môn điển cố. Còn có am hiểu thuật pháp sáo lộ. Kỳ thật, đó cũng không phải Trần Tử Nghênh thực muốn biết, mà là Trần Trường Thanh muốn biết. Chỉ chớp mắt, Ngọc Môn thi đấu đã qua 4 ngày. Ngay từ đầu Minh Hữu Thiên Hỏa Đảo lúc này trở thành Dương Cảnh Quốc đối thủ lớn nhất. Mà Trần Trường Thanh thì là nóng lòng biết rõ Hỏa Vân Đảo còn có thủ đoạn gì nữa. Đem thời gian đẩy trở lại 4 ngày trước đó. Tại ngày đầu tiên liên tiếp sau đại chiến, sau nửa đêm lại như cũ không bình tĩnh, Thiên Hỏa Đảo mấy người cũng thừa cơ tập kích Lan Nhược Quốc, La Sát Quốc, Dương Cảnh Quốc còn có Mân Quốc, 3 cái thế lực vừa mới trải qua một trận đại chiến, căn bản không có dư lực tái chiến. Điều này sẽ đưa đến Thiên Hỏa Đảo có thể toàn lực công kích Lan Nhược Quốc. Lan Nhược Quốc thực lực tổng hợp không bằng Thiên Hỏa Đảo. Hỏa Vân Thiên Tinh bị cưỡng ép công phá. Một bên khác, Trần Trường Thanh rất sớm liền thông chi Tống Kinh Niên, để bọn hắn tiêu diệt Mân Quốc người kia về sau lập tức tìm được Mân Quốc động phủ. Tống Kinh Niên thừa dịp Mân Quốc động phủ không người thời khắc, sử dụng bí pháp thu hoạch được động phủ quyền khống chế. Sau một đêm, 5 đại thế lực bên trong, có 3 cái thế lực mất đi nguyên bản động phủ. Sau đó 3 ngày, ngược lại trở nên bình tĩnh. Tổn thất nặng nề thế lực không thể không che giấu, mà Dương Cảnh Quốc cùng Thiên Hỏa Đảo riêng phần mình phát dục. Lúc này, Hỏa Vân Thanh tại Thiên Hỏa Đảo động phủ bên trong, phân tích tình thế trước mắt, là Sát Quốc tổn thất 3 người thừa lại Nhị Bảo, Mân Quốc tổn thất 5 người thừa lại Tam Bảo, Lan Nhược Quốc tổn thất 4 người thừa lại Tam Bảo, Dương Cảnh Quốc. Nói đến Dương Cảnh Quốc thời điểm, Hỏa Vân Thanh dừng một chút, nàng không thể không thừa nhận, Dương Cảnh Quốc đám người vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Vẻn vẹn là một cái Trần Trường Thanh, lại có thể đem cái kia Long Khải đùa bỡn tại vỗ tay. Duy nhất để Hỏa Vân Thanh may mắn là, Trần Trường Thanh đã bị đào thải. Nàng mượn nói ra, Dương Cảnh Quốc tổn thất một người thừa lại Lục Bảo. Chúng ta người viên không tổn hao gì. Thừa lại Lục Bảo, nói đến đây, Hỏa Vân Thanh không khỏi cười khổ. Không nghĩ tới bây giờ lại là chúng ta cùng Dương Cảnh Quốc cùng phân. Một bên một cái đầu đầy tóc đỏ, mặt đen đại hán nói ra, Hỏa đại tỷ, thực lực bây giờ bằng vào chúng ta mạnh nhất, chỉ cần chúng ta cường công Dương Cảnh Quốc sau đó. Hỏa Vân Thanh lắc đầu, chúng ta cùng Dương Cảnh Quốc sớm có ước định, tại thế lực khác là bị đào thải trước đó, tận khả năng không phát sinh xung đột. Cái kia Hỏa đại tỷ, ý của ngươi như nào? Một tên nhìn qua tuổi quá trẻ nữ hài hỏi. Hỏa Vân Thanh sờ lên cằm suy tư trong chốc lát. Chúng ta tiếp tục cùng Dương Cảnh Quốc liên hợp. Vì sao? Đám người không nhịn được hỏi. Hỏa Vân Thanh nói ra. Bởi vì Dương Cảnh Quốc yếu nhất. Nàng mở miệng giải thích. Nếu chúng ta đã bắt đầu hợp tác rồi, như vậy thế lực khác tự nhiên cũng sẽ cân nhắc đến hợp tác điểm này. Đầu tiên, mà ba phương khác thế lực hợp tác, mấu chốt ở chỗ Lan Nhược Quốc, là Sát Quốc bị Mân Quốc tập kích bất ngờ, tất nhiên không muốn cùng Mân Quốc hợp tác. Về phần Mân Quốc, cái kia Long Khải mắt cao hơn đầu, cũng sẽ không cùng bại tướng dưới tay hợp tác. Kể từ đó, liền muốn nhìn Lan Nhược Quốc Thanh Trúc công tử lựa chọn cùng phương nào hợp tác rồi. Trần Trường Thanh trước mắt phỏng đoán cùng Hỏa Vân Thanh không sai biệt lắm. Mấy ngày nay, hắn mượn dùng Hoàng Thiên Hậu thổ thi triển độn thổ, La Sát Quốc, Mân Quốc, còn có Lan Nhược Quốc ba phương thế lực địa điểm ẩn thân đều sờ đi ra. Long Khải lựa chọn Hỏa Vân đảo trung ương dưới núi lửa một cái hố quật. Hắn ở nơi này mấy ngày đã một lần nữa ở chỗ này thu phục ba cái dung nham ma xà xem như sủng thú. Dung nham ma xà mặc dù thực lực kém hơn hắn phía trước sủng thú, nhưng là thắng ở chỗ sâu nơi đây có to lớn địa lý ưu thế. Mà Long Khải thu phục trong đó một con ma xà chính là nơi đây lãnh chúa, có thể thúc đẩy vô số linh hải tiểu xa. Bất quá nhìn Long Khải ý tứ, căn bản cũng không có cùng người ý hợp tác. Bọn họ 5 người báo đoàn, Trần Trường Thanh cũng không có cơ hội xuất thủ đánh lén. La Sát Quốc đám người giấu ở đông bắc trong rừng rậm. Bọn họ ở chỗ này bố trí quỷ mị chi trận. La Sát Quốc người giỏi dùng ác quỷ tu la chiến đấu. Bọn họ mang theo siêu hồn cờ, quỷ hồ lô các loại ngự quỷ pháp khí. Bọn họ bày ra trận pháp liền xem như Trần Trường Thanh cũng chỉ có thể dựa vào hỏa nhãn kim tinh mới miễn cưỡng nhìn thấu. Đáng tiếc chính là hắn hỏa nhãn kim tinh chỉ có tầng thứ 2, cụ thể bên trong có gì bố trí, hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Nhìn thấy trận pháp này, Trần Trường Thanh trong lòng không khỏi cảm thán, nếu là ở ngay từ đầu bọn họ liền bố trí xuống trận này, chỉ sợ Mân Quốc cũng không như vậy đơn giản đánh bại bọn hắn. Chỉ sợ bố trí xuống trận này cần bỏ ra một chút đại giới, cho nên bọn họ mới không có ở ngay từ đầu bố trí xuống trận này. Cuối cùng chính là bị Thiên Hỏa Đảo đánh bại Lan Nhược Quốc. Lan Nhược Quốc cách trồng các loại thực vật tốt, thế mà giao phó trong rừng rậm số lượng sinh mệnh, biến thành nguyên một đám to lớn vô cùng thụ nhân sao? Người cây, hơn nữa, những cái này thụ nhân tại lúc nghỉ ngơi còn cắm rễ lòng đất, tản mát ra để Trần Trường Thanh đều cảm thấy bất an linh lực ba động. chỉ sợ có khả năng sẽ thông qua cái này trên rễ cây linh lực biến hóa, phát hiện dấu ở Hoàng Thiên Hậu thổ phía dưới người. Thế là Trần Trường Thanh cũng không dám tới gần, chỉ dám tại quan sát bên ngoài. Quả nhiên năm đại thế lực toàn bộ đều không đơn giản, ẩn tàng tại động phủ bên trong, ngược lại hạn chế phát huy của bọn họ, hạn chế giải phóng ra ngoài. Mỗi cái thế lực các thức sở trường, đoán chừng cái này thi đấu còn phải bình tĩnh một đoạn thời gian. Bởi vì hợp tác mấu chốt là Lan Nhược Quốc, cho nên ở xác định ba nhà vị trí về sau, Trần Trường Thanh liền vẫn giấu kín Lan Nhược Quốc cách đó không xa bí mật quan sát. Chờ mấy ngày, rốt cục có chỗ phát hiện. Trần Trường Thanh chú ý tới, ở trong Lan Nhược Quốc có một người sử dụng tiềm ẩn thuật phi ra. Phi hành phương hướng chính là bên kia rừng cây. Xem ra Lan Nhược Quốc đối tượng hợp tác hẳn là La Sát Quốc. Kết quả này cũng tại Trần Trường Thanh đoán chừng bên trong. Long Khải bảo thủ, để cho hắn cùng kẻ khác hợp tác, không phải tương đương với là để cho hắn thừa nhận mình nhỏ yếu. Coi như hắn nguyện ý hợp tác, sợ rằng cũng phải làm người chủ sự. Cùng hắn hợp tác, còn không bằng cùng Địch Thiên Phong đám kia vô não đại hán hợp tác. Phi ra người kia tiềm ẩn thuật cũng coi là lợi hại, còn có thể ẩn tàng khí thế. Nếu không phải là Trần Trường Thanh có hỏa nhãn kim tinh, căn bản không phát hiện được hắn. Hắn vội vàng sử dụng thổ độn thuật đi theo, đuổi theo về sau. Trần Trường Thanh sử dụng quỷ mặt thiên biến, biến thành Địch Thiên Phong bộ dáng. Lúc trước hắn mời Địch Thiên Phong ăn cơm uống rượu, hồ lô rượu đã sớm không biết bị Địch Thiên Phong đụng qua bao nhiêu lần. Dùng cái kia hồ lô rượu, Trần Trường Thanh liền có thể trở thành Địch Thiên Phong bộ dáng. Hắn bay lên không trung, hô lớn một câu, người đến người nào? Cái kia tiềm ẩn nhân lấy làm kinh hãi, dừng lại phi hành nhìn lại, ta là Lan Nhược Quốc Đặng Tử Phong, huynh đài thế nhưng là La Sát Quốc người. Đối phương cẩn thận nhìn xem Địch Thiên Phong, tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Trần Trường Thanh, ngươi muốn đánh lén chúng ta? Các ngươi những người khác đâu? Không cần ẩn giấu đi, đều đi ra a. Cái này Địch Thiên Phong nhân thiết cũng là rất tốt mô phỏng, chính là hắn phương thức chiến đấu cùng Trần Trường Thanh chênh lệch quá lớn, thực đánh lên mà nói, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Ân, liền không thể đánh quá lâu. Nghĩ tới đây, Trần Trường Thanh trong lòng có so đo. Địch huynh, ta lần này đến đây cũng không có ác ý. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Muốn chiến liền chiến, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Trần Trường Thanh nói đi, sử dụng một tấm cường thể phù, thân hình tăng vọt, trở nên đầy người cơ bắp, lại dùng linh dịch ngưng tụ ra hai thanh búa nhỏ, sau đó bay về phía cái kia Đặng Tử Phong. Đặng Tử Phong biến sắc, cái này là sát quốc bởi vì sao như thế không giảng đạo lý. Bất quá một lần này hắn là phụng mệnh đến đây cùng La Sát Quốc tìm kiếm hợp tác. Lúc này đương nhiên không có khả năng đối Địch Thiên Phong xuất thủ. Hắn trước tiên đưa cho chính mình lên rồi một cái hộ thuẫn. Cùng một thời gian, Trần Trường Thanh búa đã chém vào hộ thuẫn phía trên. Hai thanh búa đồng thời bắn bay. Sau đó Đặng Tử Phong liền thấy cái kia Địch Thiên Phong phảng phất nhận lấy cái gì trọng kích đồng dạng, cả người bắn ra ngoài. Địch Thiên Phong hung hăng rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố nhỏ, sau đó phun ra một ngụm máu. Các người Lan Nhược Quốc người tốt hèn hả, lại dám đánh lén ta. Đặng Tử Phong cả người đều mộng, chờ một chút, ta căn bản không có xuất thủ a, ngươi vì sao liền nằm xuống? Hắn nhìn thấy cái kia Địch Thiên Phong giãy giụa lấy đứng lên, sau đó hướng về La Sát Quốc một bên kia bay đi. Đặng Tử Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta. Đặng Tử Phong rất muốn đuổi theo đi lên giải thích, nhưng là lại không biết mình có thể giải thích như thế nào. Đôi này phương kết minh còn chưa có bắt đầu,